Có lẽ rất nhiều người đều lựa chọn điều thứ nhất, nhưng Bạch Hủ Minh lại chọn loại thứ hai, sự thật chứng minh lão đã chọn chính xác. Dù lão không thể có được tứ phương chiến kỳ nhưng nhìn thấy đệ tử của mình từng bước trưởng thành, từng bước biến thành một cường giả siêu cấp. Cuộc chiến Thiên Cung Âu Dương dùng lực phi tiên nổi danh thiên hạ, dù cho vô số người chất vấn lực lượng đến từ tứ phương chiến kỳ thì sao? Có ai không phục thì cứ học tập theo Thiên Cung đi. Vén biển, Lỗ Tu nhìn sắc trời, giờ lành đã đến, giây phút Vạn Tiên Sơn chờ đợi từ viễn cổ rốt cuộc đến. Bốn trưởng lão Vạn Tiên Sơn bay lên cao, mỗi người nắm một góc vải đỏ trăm thước, Lỗ Tu ra lệnh một tiếng, bốn người cùng mở tấm mảnh to lớn. Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, năm chữ to màu vàng chớp lóe tỏa sáng. Khi năm chữ lộ ra thì các đệ tử Vạn Tiên Sơn đều quỳ gối xuống đất, một số đệ tử kích động nức nở khóc. Khóc cái gì, hôm nay chính là ngày Vạn Tiên Sơn ta dương danh thiên hạ. Không cho khóc, Lỗ Tu nói là vậy nhưng chính gã cũng cảm thấy hốc mắt ướt át. Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, từng là đứng đầu bát tông biến thành Thiên Hạ Đệ Nhất Tông. Lỗ Tu liếc mắt các đệ tử Vạn Tiên Sơn, nói. Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, đây là Thái Thượng Trưởng Lão Âu Dương dùng vô song chiến lực quét ngang thiên hạ, từ hôm nay đệ tử Vạn Tiên Sơn phải dùng sinh mệnh của mình bảo. Góc truyện audio.com, vệ thiên hạ đệ nhất này, Lỗ Tu nói xong hai đầu gối quỳ xuống đất, cách chương.